Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái giường đơn, tủ quần áo cũ kỹ, bàn học lớn cùng dùng từ nhỏ đã biến thành bàn trang điểm. Bên cạnh còn có hai cái giá sách, một cái ghế. Ngoài ra không có thêm cái gì khác nữa. Không gian nhỏ hẹp, bên trong đều là đồ dùng đã cũ suốt 20 năm qua. Trong cái nhà này cô chỉ có được những thứ này thôi. Thế nhưng dì vẫn luôn coi cô là cái gai trong mắt, vô luận thế nào cũng không chấp nhận cô. Chưa kết hôn đã mang thai, chính là cho bà một cái lý do hợp tình đúng ý để đuổi cô đi mà thôi. Cả ai đều biết rõ ràng như thế. Vậy tốt nhất là nên mau một chút. Bà ta vừa rồi thậm chí còn nói hủy tuyệt dài như thế với cô. Quên đi, dù sao sớm muộn gì cũng đều phải chuyển. Liền hôm nay chuyển đi. Vừa lúc bà đi công tác đến Hòa Liên, bây giờ chuyển đi so với việc đợi lúc ba trở về cãi nhau cùng gì hay đó hốc mắt nhìn cô rời khỏi nhà thì vẫn tốt hơn. Hết sau một hơi, cô lấy từ dưới giường ra cái thùng các tông đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Mở ngăn kéo, bàn tìm băng dính cùng kéo, bắt đầu tiến hành công việc đóng gói đồ đạc. Đúng rồi, cô đột nhiên nghĩ đến, phải gọi điện thoại nhờ Tiểu Tuệ giúp cô xin nghỉ phép, bởi vì hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ. Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức đầu giường, 7:30, cô mở visa trên ghế lấy điện thoại di động gọi cho Tiểu Tuệ. Điện thoại vừa kết nối, vang một hồi lâu mới có người tiếp được. Alo, thanh âm của Tiểu Tuệ vẫn còn ngáy ngủ, cô hoài nghi hỏi. Tiểu Tuệ, bây giờ đã gần 7:30, cô vẫn còn ngủ hay sao? Cái gì? 7:30? Tiểu Tuệ đột nhiên kêu ầm lên. Bên trong điện thoại lập tức truyền đến những tiếng động, rối loạn cùng rối ren. Nguy rồi, chết mất, đã đến 7 giờ rồi. Lần này nhất định là đi muộn. Cảm ơn cậu đã gọi điện thoại nhắc mình rời giường. Kỳ ra, mình phải chuẩn bị đi làm không nói chuyện với cậu được nữa. Chờ một chút, đừng cúp điện thoại. Lương Kỳ Sa vội vàng kêu lên. Di động, đầu kia ước chừng tạm dừng một giây, thanh âm Tiểu Tuệ một lần nữa vang lên. Để làm chi? Giúp mình xin nghỉ phép. Xin phép? Cậu làm sao vậy? Không phải là đã hạ quyết tâm sẽ đi phá thai nên mới nghỉ phép đó chứ? Bởi vì suốt 2 tháng qua cô luôn không yên lòng, lại tâm sự tràn trề. Cả ngày mày nhăn mày nhíu, cuối cùng vẫn là giấy không gói được lửa, vì Tiểu Tuệ nghiêm hình bức cung chuyện cô mang thai. Bất quá đối với việc cha của đứa nhỏ là ai, cô vẫn giữ bí mật kiên trì không nói ra. Không phải, cô trả lời ngay. Vậy xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên muốn xin nghỉ phép? Thân thể cậu có chỗ nào không khỏe sao? Hay vẫn là có chuyện nghiêm trọng xảy ra? Cậu không nói rõ ràng thì mình sẽ không giúp cậu xin nghỉ đâu. Lương Kỳ Già nhịn không được than nhẹ một hơi. Mình muốn chuyển nhà. Chuyển nhà? Hôm nay? Tiểu Tuệ ngữ khí tràn ngập hoài nghi. Hôm nay không phải là ngày nghỉ. Mình biết, cho nên mình mới gọi điện thoại nhờ cậu giúp mình xin nghỉ. Muốn chuyển nhà vì sao không chọn ngày nghỉ? Chủ cho thuê nhà cũng không thúc giục cậu nhanh chuyển đến. Cần gì phải phí công chuyển từ ngày hôm nay? Dừng một chút, cô đột nhiên giống như đã hiểu ra chuyện gì, trầm giọng hỏi. Dì cậu đã biết chuyện? Cô trầm mặc vài giây mới thừa nhận. Bà ta khẩn cấp như vậy muốn đuổi cậu ra ngoài sao? Bà cậu có biết không? Tiểu Tuệ lòng đầy căm phẫn hỏi. Bà mình 2 ngày trước vừa vặn không ở nhà, cho nên mình mới có thể chuyển ngày hôm nay. Bởi vì mình không muốn chuyển đi lúc bà còn ở nhà. Cô thở dài nói. Tiểu Tuệ cũng thở dài một hơi theo. Cậu muốn chuyển đồ đi như thế nào? Kêu xe taxi, dù sao đồ đạc của mình cũng không nhiều. Mình là hỏi cậu làm sao chuyển được đồ từ tầng 3 xuống đến cửa nhà ấy. Đừng có nói với mình là bà gì không máu không nước mắt kia của cậu sẽ giúp. Đánh chết mình cũng không tin đâu. Tiểu Tuệ cười nhạt nói. Đồ của mình cũng không nhiều lắm đâu mà. Cô cường điệu nói. Không nhiều lắm thì cũng nặng. Đừng quên hiện tại thân thể cậu không thể dùng quá sức. Mình sẽ cẩn thận. Tiểu Tuệ thất bại ra quyết định. Quên đi, mình đến giúp cậu là được rồi. Dù sao cũng đến muộn, không bằng xin nghỉ một ngày. Tiểu Tuệ. Không cho phép cậu có ý kiến. 1 giờ sau xuống dưới nhà mở cửa cho mình. Gặp nhau sau. Nói xong thẳng thừng chấm dứt cuộc trò chuyện. Lương Kỳ Sa bất đắc dĩ mỉm cười. Một lần nữa lại có cảm giác bản thân được sinh ra trên đời này. Thật may mắn. Cô mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc. Có ba cùng bạn bè thân thiết ở bên cạnh. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ lúc trước quyết định sinh hạ con mà không có lựa chọn phá thai. Thật sự cảm ơn người. Có Tiểu Tuệ hỗ trợ, Lương Kỳ Sa nhanh chóng giải quyết xong rồi chuyện chuyển nhà trong vòng 1 ngày. Bao gồm đem toàn bộ hành lý đã đóng gói trong nhà, đem tới chỗ ở mới, quét tước, sửa sang, bố trí lại. Mua các đồ dùng cần thiết hàng ngày. Mọi việc hoàn hảo được sắp xếp cẩn thận. Tiểu tệ có xe, tuy rằng là chiếc xe cũ nhưng là vẫn dùng tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net